Chương 653, gieo vạ đều đáng chết. Chương 653, gieo vạ đều đáng chết. Lâm Đạo Viễn cùng Điền Bá Quang ngưng thần đối lờ ập tở, nặng nghề, nột ngạt bầu không khí bao phủ bốn phía. Lách tách mồ hôi từ Điền Bá Quang cái trán dọc theo hai gò má lướt xuống, trên người phảng phất đè lên một tòa trầm trọng núi lớn làm cho người ta rất không đứng dậy. Trước mắt mỉm cười bình tĩnh quý công tử lúc này ở trong mắt hắn tự động bị ma hóa, bởi vì chưa bao giờ có một khắc đó, hắn là rõ ràng như thế cảm nhận được hai người về mặt thực lực cờ trên lệch to lớn không chỉ là nội lực, còn có tinh thần tu vi. Loại kia giống như thực chất bao phủ thiên địa cảm giác, hắn đã từng có may mắn ở một vị tông sư cấp nhân vật trên người cảm thụ qua. Điền Bá Quang luôn luôn đối với trực giác của chính mình rất tự tin, dựa vào nó tránh qua và ILN nguy cơ sống còn. Nhưng lần này hắn nhưng không nhịn được hoài nghi tự thân phán đoán, dù cho đối phương đánh trong bụng mẹ tu luyện QNZ không có khả năng mạnh như vậy a không được, lại như vậy đi xuống sợ là liền đao cũng không dám cầm. Cảm nhận được tự thân càng ngày càng suy sụp ý chí chiến đấu, Điền Bá Quang cắn răng hét lớn, phá nội lực bùng nổ, liều mạng chịu đến nội thương đánh đổi cưỡng ép phá tan khí thế. Trận chi thành danh vạn lý độc hành thân pháp hết tốc lực triển khai. Người đứng xem chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên xuất hiện hai cái Điền Bá Quang tốc độ nhanh đến vượt qua võng mạc giới hạn, là tàn ảnh trong tiểu lâu đột nhiên gió lớn gào thét, từng đạo ác liệt ánh đao gần như cùng lúc đó xuất hiện. Một đao nhanh qua một đao, lên một vệ ánh đao còn chưa tiêu tan tiếp theo đao đã muốn đánh tới trước người đột nhiên, mọi người cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi, người công tử kia ca bị một đao chém thành hai khúc không đúng, vết thương không có có máu. QNZ là tàn ảnh chỉ thấy Lâm Đạo Viễn thân hình như nhược liêu phủ phong ở ánh đao lấp lóe bên trong mềm mại múa lên. Giữa hai người chiến đấu phảng phất sớm tập tốt kịch bản. Mặc kệ đao thế lại mãnh, tốc độ nhanh hơn nữa, mỗi khi công kích sắp có hiệu quả thời khắc một mực không nhiều không ít chênh lệch như vậy nửa tấc. Nay nửa tấc chi cách chính là sinh tử đại nạn, ở đây bên trong chỉ có tự thể nghiệm Điền Bá Quang nhất có thể cảm nhận được loại kia hy vọng bay lên mà lại phá diệt mang đến tuyệt vọng sợ hãi. Điền Bá Quang dù sao cũng là người từng trải, lập tức phát hiện mình tâm thái không đúng. Hít sâu một hơi, tốc chiến tốc thắng phi xa tẩu thạch thập tam thức cường cầm một cái chân khí, bàn tay kinh mạch siêu gánh nặng vận chuyển. Chân khí bổ trợ xuống Điền Bá Quang đao tốc thế nhưng nhanh hơn nữa ba phần chớp mắt bổ ra thập tam đao, mỗi một đao góc độ xảo quyệt, đao đao công kích kẻ địch khó để phòng bị điểm yếu. Lâm Đạo Viện trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hét lớn, đến hay lắm hóa cánh làm kiếm. Đồng dạng ở trong thời gian ngắn liền đâm 13 kích, một đòn càng hơn một đòn nhanh. Nếu là có cao thủ quan chiến ở đây nhất định có thể phát hiện, Lâm Đạo Viễn sử dụng chiêu thức tất cả đều cùng Điền Bá Quang tương đồng. Chỉ là chiêu thức trình tự vừa vặn đảo, hơn nữa mỗi một kích vừa vặn công kích ở thân đao đồng nhất vị trí len ken trong trẻo tiếng va chạm vang lên khu vực, tinh cương rèn đúc bách luyện đao từ giữa gậy vơ rơi xuống trên đất. Liên tiếp cường thúc nội lực chấn thương nội tạng. Điền Bá Quang khỏe miệng tràn ra đỏ tươi máu tươi dị thường bắt mắt. Nhưng hắn lại không để ý, gần như hồn bay phách lạc thấp giọng tự nói. Chỉ là quan sát một lần liền có thể tự mình đem đao thế đổi thành kiếm chiêu. Hơn nữa mặc dù là ta cái này nguyên tác giả QNZ không thể phát hiện bất kỳ sơ hở. Đồng nhiên, Điền Bá Quang trong mắt chứa chờ mong ngẩng đầu hỏi dò, đây không phải là đấu chuyển tinh gì, càn khôn đại na di loại hình pháp môn chứ? Lâm Đạo Viễn trầm mặc lắc đầu. Đấu chuyển tinh di loại này pháp môn chỉ là rời đi công kích mà thôi. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Điền Mỗ một tiếng làm nhiều việc ác, có thể chết ở như công tử ngươi như vậy kiếm thuật kỳ tài thủ hạ, đời này không uổng. Ha ha ha cười to ba tiếng, tiếng cười im bặt đi. Vừa nãy Lâm Đạo Viễn dựa vào công kích cơ hội kinh lực truyền lại, đã sớm đem trái tim đập vỡ tan. Một thế hệ hái hoa tặng, vạn lý độc hành Điền Bá Quang với hồi nhạn lâu liền như vậy qua đời. Mọi người tại đây không khỏi mặt lộ vẻ bi sắc, trong lòng khó tránh khỏi bay lên mè ho kho cờ chuột cảm xúc. Sông sáo giang hồ tùy ý ngang dọc nhìn như tự do. Nhưng trên giang hồ âm mưu quỷ kế, câu tâm đấu giác không cần triều đình tốt hơn bao nhiêu. Ân đoán đa dạng, ăn bữa nay lo bữa mai, hôm nay chi Điền Bá Quang không hẳn không phải ngày mai chính mình. Nhớ tới lúc trước còn đang cùng đối phương nâng cốc nói chuyện vui vẻ, trong chớp mắt liền chết thảm ở trước mắt mình. Lệnh Hồ Sung không tên trong lòng có chút buồn bực, lớn tiếng hướng về Lâm Đạo Viện đoán giận. Vị công tử này nếu võ nghệ cao cường như vậy, đem Điền Huynh đánh bại là tốt rồi, cần gì lấy tính mệnh của hắn. Lâm Đạo Viện ánh mắt đột nhiên một lệ, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Sung ánh mắt lớn tiếng chất vấn. Ta tại sao giết Điền Bá Quang? Bởi vì hắn là hái hoa tặc, ta không giết hắn. Những kia bị làm bẩn thuần khiết không chịu đựng nhục tự sát bỏ mình đàng hoàng nữ tử hướng về ai kêu oan, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn giữ lại cái tai họa này lấy sau tiếp tục hại người? Lệnh Hồ công tử, ngươi nhưng là Đường Đường quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần đại đệ tử, thế nhưng không phân phải trái, vì một cái hái hoa đạo tặc cầu xin kêu oan. Này lời nói, ngươi giữ lại cùng sư phụ của ngươi đi nói đi. Bình Chi, chúng ta đi. Lạnh lùng chào phúng hai câu, Lâm Đạo Viễn bỏ lại vẻ mặt hô tờ hoa nở dê, hổ thẹn bất an Lệnh Hồ Sung xoay người rời đi. Nói thật, hắn đồng thời không thể nào yêu thích Lệnh Hồ Sung người này. Hay là hắn có thể không sơ chính tà thân phận trở ngại, tiêu sái tùy ý hảo khí làm người hâm mộ. Nhưng la đứng ở Hoa Sơn đại đệ tử góc độ giảng, hắn xin lỗi nuôi nấng hắn nhiều năm, khổ cực đem hắn nuôi lớn Nhạc Bất Quần. To lớn Hoa Sơn chỉ có một cái Lệnh Hồ Sung có thể chịu đòn rông. Kết quả nhưng mỗi ngày cùng ma giáo xen lẫn cùng nhau, dẫn đến Hoa Sơn không người nối nghiệp. Nhạc Bất Quần ngày sau thật sự cắt xuống chứng chứng, hắn cần thiết phó một bộ phận trách nhiệm. Đương nhiên, ở toàn bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, Lệnh Hồ Sung phong khoáng bất kham tính cách làm người hâm mộ. Thật sự muốn quái, cũng chỉ có thể trách cái Giang Hồ này quá mức hắc ám. Bất quá chính vì như thế, với trong bóng tối nở rộ nhân tính hào quang mới như vậy chói mắt. Dù sao, quá mức hoàn mỹ trái lại có vẻ giả tạo không đúng, có khuyết điểm mới càng gần kề hiện thực. Giống Lệnh Hồ Sung như vậy liều mạng tính mạng không muốn cứu vớt lần đầu gặp mặt Nghi Lâm tiểu sư phụ, làm được một cái hiệp chữ. Chỉ là, cái gọi là hái hoa tặc chính là cường gian phạm này rời ạ tuyệt đối không thể nhận trên đường trở về Lâm Bình Chi còn ở liễu ra liễu díu tán thưởng không ngớt, kia phó tự hào dáng vẻ làm cho hình như là hắn đem Điền Bá Quang đánh bại giống nhau. Hai người chính cho chuyện. Lâm Đạo Viễn khỏe miệng đống nhiên hiện lên không tên ý cười. Sau đó liền cảm giác mình ngực bụng vị trí chạm được một cái mềm mại có co giãn vật thể. Đụng vào người ôi trao mềm mại tiếng kinh hô làm người hai lỗ thai một thanh, túi đầu nhìn lại. Trước mắt một cái dung mạo đoan chính thanh nhã bé gái dùng tay nhỏ che ngực, nước long lanh mắt to vô cùng đáng thương chớp, tựa hồ bị đụng đau. Tiểu cô nương, không có sao chứ, vừa nãy không có chú ý, thực sự là xin lỗi. Đau không? Lâm Đạo Viễn ấy nấy mỉm cười, còn đưa tay ra xoa xoa bé gái đầu hống đứa nhỏ giống nhau an ủi. Bé gái trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến ấm áp không tự giác cọ hai lần, rất giống đáng yêu sóc nhỏ. Rất vui sướng thức đến không đúng, bé gái vừa nghiêng đầu đẩy tay trưởng, tức giận lớn tiếng bắt bỏ. Ngươi mới là tiểu cô nương đây, ta đã là người lớn khuôn mặt như quả táo đỏ rôn nở dê như đỏ rực. Dương nanh múa vướt kiểu xinh đẹp bộ dáng không có một chút nào uy hiếp tính có thể nói, trái lại giống chỉ làm nụng sư tử con. Ta không phải là loại kia đơn thuần vô tri tiểu gia hỏa, mới sẽ không ngươi cái này gặp mặt liền chạm đến người khác thân thể kẻ háo sắc lừa dối. Cũng không gặp lại, đại thúc tiểu gia hỏa hướng về Lâm Đạo Viễn làm cái đáng yêu mặt quỷ, cười hì hì nhanh chóng thoát đi. Cho nên không thể nhìn thấy Lâm Đạo Viễn vậy có chút lúng túng mà lại nụ cười ý vị thâm trường. Chuyển vào một cái hẻm nhỏ, bé gái còn rất là cảnh giác hướng bốn phía nhìn sang. Xác định không ai sau đưa tay từ ống tay lấy ra một cái trống thì thầm hầu bao ở trong tay trên dưới ném bay thưởng thức. Một đôi biết nói chuyện ố trong mắt đen híp thành hai vo nở dê con hình trăng rằm, nhí nha nhờ tiểu nha đầu khá là tự đắc lẩm bẩm. Hừ hừ, thằng nốc. Con tưởng rằng đánh bại Điền Bá Quang cao thủ có cái gì năng lực. Liền này cánh giác chút tính đều không có ngày sau hành tẩu giang hồ nhất định sẽ bị người ám hại. Hành tẩu giang hồ, lão nhân, nữ nhân cùng đứa nhỏ ba loại người nhất không thể chọc. Hôm nay cái coi như là dạy cho ngươi một bài học, làm cho ngươi sau đó giải trí nhớ. Này tính lý do gì rõ ràng là ăn cắp được rồi lòng hiếu kỳ tràn đầy bé gái có thể mặc kệ những này, vội vã mở ra hầu bao kiểm tra bên trong vật gì, luôn cảm giác có loại mở kho báu cảm giác tương tự. Cha cha, không có lãng phí kia phiên công tử ca trang phục. Mấy chục hai bạc vụn, vừa vặn cầm mua đồ ăn ngon chờ chút này không phải của ta đùa hộ mệnh sao? Nhìn đến yên lặng nằm ở bạc vụn trung tâm đùa hộ mệnh, tiểu nha đầu trợn mắt ngoác mồm. Sau đó chợt nhớ tới cái gì, vội vã từ cổ lấy ra một cái tinh xảo tiểu túi thơm mở ra. Quả nhiên, bên trong dĩ nhiên rông tuyết phi yên, ngươi nha đầu này lại chạy loạn khắp nơi. Không có chuyện gì trốn đến này trong hẻm nhỏ làm gì a, là ông nội a, không có gì, cái gì cu nở dê việc cu nở dê không có. Bá một chút, Phi Yên vội vội vàng vàng đem túi thơm một lần nữa bỏ vào trong ngực. Liên tục xua tay nỗ lực làm ra một phen chấn định như thường dáng vẻ. Chỉ là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng âm thầm giận dữ và xấu hổ không tên. Cái kia tên ghê tởm là đang đùa bỡn buồn cô nương sao, lấy ra ta bùa hộ mệnh, chẳng phải là nói hắn đem bàn tay vào a a a a kia kẻ ngu ngốc, lần sau gặp mặt nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Chờ cho ta Khúc Dương có chút ngờ vực nhìn cháu gái hai mắt, xác định không có việc lớn gì sau rất nhanh rời đi sự chú ý lo lắng suy tư bây giờ thế cuộc. Từ thần giáo bên trong nhận được tin tức, có người muốn mượn Lưu Hiền đệ chậu vàng rửa tay đại hội làm văn. Mưa gió sắp đến a một bên khác, đang ở hướng về khách sạn chạy về Lâm Đạo Viễn khỏe miệng đống nhiên hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Nha đầu kia hẳn là đã phát hiện chân tướng đi, theo ta một đường, coi như là dạy cho ngươi một bài học. Chỉ là, ăn mặc quần áo trên người không nhìn ra, tiểu gia hỏa tuổi tác không lớn ngược lại rất có liêu. Một bên Lâm Bình Chi có chút không hiểu ra sao, Lâm Đại Ca, ngươi ở cái gì? Lâm Đạo Viễn vội vã hoàn hồn, ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, không có gì, tiểu Lâm Tử. Hôm nay cái đại ca dẫn ngươi đi kiến thức xuống chân nam nhân hẳn là đi địa phương. Chân nam nhân Lâm Bình Chi hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn hô to, tạ đại ca. Sau đó, đến địa đầu Lâm Bình Chi lập tức kinh sợ. Đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó nhìn xung quanh lại nhìn xung quanh, vẫn cứ không có bước ra một bước. Cái kia, Lâm đại ca, chúng ta thật sự muốn đi vào không hay lắm chứ? Sợ cái gì, đường đường nam nhi bảy thước há có thể như vậy trông trước trông sau. Không sợ trời không sợ đất, tiêu sái tùy ý đi thiên hạ. Đây là vì rèn luyện lòng can đảm của ngươi, Bình Chi, ngươi lên trước. Lâm Đạo Viễn quang minh lẫm liệt thuyết giáo, điều kiện tiên quyết là bỏ qua hắn giấu ở sau lưng nắm thật chặt quyền tay trái. Hồn nhiên không biết chính mình bị dao động, Lâm Bình Chi cắn răng một cái, anh Dũng không sợ hướng về kia rộng mở cửa lớn đã mở ra phát động xung phong. Ba chân bốn cẳng, vèo một cái nhảy lên tiến vào. Ở trước cửa luẩn quẩn một lúc lâu, hai người cuối cùng đi vào lúc, mặt trời tựa hồ thẹn thùng bình thường vội vã trốn về nhà bên trong. Cuối cùng kia lao tà dương ánh chiều tà chiếu dọi ở tòa nhà lớn cửa biển lên. Bên trên thình lình viết quần ngọc huyện ba chữ lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của